Độc sủng xấu phu, chương 141, dọn không Liêu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thanh Hòa văn thải nổi bật, viết hưu thư tốc độ cũng thực mau. Không trong chốc lát, liền đem hưu thư cấp viết hảo. Văn Anh Nương nhìn nét mực chưa khô hưu thư, cả người ngơ ngác. Liêu Thanh Hòa nhìn đến Văn Anh Nương bộ dáng này, chỉ đương Văn Anh Nương là không tiếp thu được. Hắn trong lòng có chút đồng tình, rồi lại dâng lên một cổ khoái ý tới. Bởi vì Văn Anh Nương, hắn đã ném không biết bao nhiêu lần mặt, mà hiện tại, hắn cuối cùng làm Văn Anh Nương khó chịu. Như vậy nghĩ, hắn mang theo điểm bố thí khẩu khí nói: "Anh Nương, ngươi nếu là nhận cái sai, việc này liền tính về sau đâu?" Văn Anh Nương nhìn về phía Liêu Thanh Hòa, nàng nếu là có cái hài tử, đó là như thế nào đều sẽ không hợp lý. Nhưng nàng không có. Hơn nữa, mấy năm nay Liêu Thanh Hòa đối nàng cũng càng ngày càng không tốt. Người này đãi ở nhà thời gian còn không có đãi ở bên ngoài thời gian nhiều. Nếu là nhật tử quá đến hảo, nàng làm sao nguyện ý đương cái người đàn bà đanh đá, mất hết văn ra mặt. Về sau ngươi muốn học một học nữ giới nữ huấn, ngươi không thể còn như vậy làm sằng làm bậy. Liêu Thanh Hòa nói. Văn Anh Nương một phen đoạt lấy hưu thư, nhìn Liêu Thanh Hòa liền cười lạnh nói: "Kia thật đúng là cảm ơn, bất quá không cần phải. Văn Anh Nương, ngươi liền tính xé hưu thư, ta cũng sẽ không làm ngươi lại tiến ta Liêu gia môn." Liêu phụ nhìn đến Văn Anh Nương đoạt hưu thư, chỉ đương nàng là muốn đem hưu thư xé, lập tức nói: "Ta còn không hiếm lạ, chờ ta trở về Mân Nam, đều có ngày lành chờ ta đi qua, ai hiếm lạ tiến nhà ngươi môn." Văn Anh Nương nói, trong lòng lại có chút chột dạ. Nàng tạm thời là không dám hồi Mân Nam, liền sợ phụ mẫu của chính mình sinh khí. Tuy nói Mân Nam bên kia quy củ cũng không lớn, nhưng nàng kiên trì phải gả Liêu Thanh Hòa, lại xuống dốc đến cái kết cục tốt, còn bị hưu, nàng tự nhiên cũng liền cảm thấy không mặt mũi trở về. Đương nhiên, nàng sẽ không làm Liêu gia người biết điểm này. Hừ lạnh qua sau, Văn Anh Nương liền phân phó chính mình bên người tâm phúc: "Các ngươi đi đem Trương trưởng quầy, Lý trưởng quầy, Tần trưởng quầy, Hồng trưởng quầy bọn họ tất cả đều gọi tới. Lại đi nha môn tìm vài người tới. Nhớ rõ nhiều mang điểm bạc đi. Ngươi muốn làm gì?" Liêu Thanh Hòa nhíu mày nhìn Văn Anh Nương: "Thanh toán ta của hồi môn." Văn Anh Nương không chút do dự nói: "Ngươi của hồi môn, ngươi mang đi liền hảo, cần gì thanh toán?" Liêu Thanh Hòa nói, hắn tổng không đến mức thủ sẵn Văn Anh Nương của hồi môn không cho nàng mang đi. Văn Anh Nương vẫn luôn đều biết Liêu Thanh Hòa là cái không để ý tới tục vụ. Nàng từng tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng sau lại cùng Liêu Thanh Hòa quan hệ càng ngày càng kém. Nàng lại từ bỏ chính mình này tính toán, làm Liêu Thanh Hòa không hiểu này đó, đối nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lúc trước Văn Anh Nương gần nhất Liêu gia sinh ra thư hương dòng dõi, so với quản gia càng thích đọc sách Liêu mẫu liền đem Liêu gia cục diện rối rắm cho nàng. Có thể nói mấy năm nay, Liêu gia hoàn toàn chính là nàng ở xử lý. Phía trước tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng tóm lại là người một nhà. Nàng cũng liền không thiếu quá những người này chi phí. Hiện tại lại không vui lại dưỡng bọn họ. Văn Anh Nương nhìn thoáng qua Liêu phụ Liêu mẫu, xoay người liền trở về phòng, làm người đem chính mình trang sức châu báu, còn có gia cụ vật trang trí tất cả đều từ trong phòng dọn ra tới. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là các loại công văn. Lúc trước nàng giúp Liêu gia người còn sạch nợ vụ lúc sau lấy về tới bằng chứng, nàng còn thu đâu? Trịnh Dật phía trước tưởng không sai. Liêu gia trận này tuồng thực mau liền truyền khai. Hòa Hưng phủ nhà giàu nhân gia, cơ hồ tất cả đều trước tiên đã biết chuyện này. Văn Anh Nương thanh danh không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều người đều cảm thấy Liêu gia nên trị trị nàng. Biết được chuyện này lúc sau, liền quan vọng nổi lên Liêu gia cách làm. Liêu gia thế nhưng đem Văn Anh Nương hưu, này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Hòa Hưng phủ người biết được việc này, đều cực kỳ kích động, cũng càng thêm quan tâm Liêu gia tình huống. Sau đó, bọn họ liền biết được Văn Anh Nương tìm rất nhiều người. Cùng Liêu gia tính khởi của hồi môn tới. Văn Anh Nương là từ Mân Nam phủ tới. Trong nhà rất có tiền. Việc này rất nhiều người đều biết. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này Văn Anh Nương cùng Liêu gia người tính của hồi môn. Cuối cùng lại là trực tiếp liền đem Liêu gia cấp dọn không? Nghe nói kia Liêu gia lão phu nhân quản gia giao cho kia Văn thị thời điểm. Nhà kho căn bản liền không có gì bạc. Nhưng thật ra thiếu không ít nợ bên ngoài. Này Liêu gia người, mấy năm nay nguyên lai là dựa vào kia Văn thị của hồi môn ở sinh hoạt. Trách không được kia Văn thị phía trước dám như vậy làm. Nguyên lai là như thế này. Kể từ đó, này Liêu gia, đó là ném một tôn kim Bồ Tát a. Hòa Hưng phủ người nghị luận sôi nổi. Biết được việc này lúc sau. Nhưng thật ra không giống phía trước như vậy. Nghiêng về một phía mà chỉ trích Văn Anh Nương. Này Văn Anh Nương bị hưu đã đủ đáng thương. Bọn họ lại đi nói nàng. Không có gì ý tứ. Nhưng thật ra này Liêu gia. Tấm tác, nguyên lai phía trước đều là dựa vào tức phụ nhi của hồi môn ở sinh hoạt a. Văn Anh Nương không nghĩ lại ở Liêu gia đãi đi xuống. Tính của hồi môn thời điểm. Liền có chút đơn giản thô bạo. Nàng đem Liêu gia trừ bỏ tranh chữ bên ngoài phía trước đồ vật. Tất cả đều dọn đi rồi. Đây là ta cha mẹ trong phòng bài trí. Như thế nào cũng thành ngươi của hồi môn. Liêu Thanh Hòa nhìn đến Văn Anh Nương gọi tới người thế nhưng từ chính mình cha mẹ trong phòng dọn đồ vật. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta giúp các ngươi Liêu gia còn sạch nợ. Đây là gán nợ. Văn Anh Nương cười tủm tỉm mà lấy ra một trương giấy vay nợ tới. Đó là ta mua trở về đồ cổ. Liêu Thanh Hòa nhìn đến chính mình thư phòng bình hoa bị dọn đi. Sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi là dùng ta bạc mua. Văn Anh Nương nói. Mà chờ Văn Anh Nương muốn dẫn người tiến Liêu Thanh Hòa chỗ ở. Liêu Thanh Hòa rốt cuộc chịu không nổi. Văn Anh Nương. Ngươi đừng quá phận. Như thế nào? Ngươi Liêu gia còn tưởng khấu hạ ta của hồi môn. Nói. Văn Anh Nương trực tiếp khiến cho người đẩy ra môn. Ở nàng đem chính mình cửa hàng trưởng quầy tiểu nhị tất cả đều gọi tới lúc sau. Liêu gia nha hoàn gia đinh. Nàng liền hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Văn Anh Nương cùng Liêu Thanh Hòa là phân phòng ngủ. Liêu Thanh Hòa bên này nàng không như thế nào đã tới. Nhưng mà, Lục Loan đã nằm ở Liêu Thanh Hòa trên giường. Còn ở uống, tổ yến. Văn Anh Nương một phen đoạt lấy kia chén tổ yến. Trực tiếp liền hướng trên mặt đất một đảo. A, Lục Loan kinh hô một tiếng. Văn Anh Nương, Liêu Thanh Hòa cũng trợn tròn mắt. Này tổ yến cũng là của ta. Văn Anh Nương nói. Này Liêu gia tổ yến. Đều là nàng nương đưa tới cho nàng bổ thân thể. Tự nhiên là của nàng. Ở trong phòng dạo qua một vòng. Văn Anh Nương trực tiếp làm người đem đáng giá đồ vật toàn cấp dọn đi rồi. Nằm ở trên thuyền Lục Loan nhìn một màn này. Đều trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Há hốc mồm nhưng không ngừng Lục Loan một cái. Liêu phụ Liêu mẫu cũng giống nhau. Này Liêu gia đồ vật. Như thế nào đều thành Văn Anh Nương? Cố tình Văn Anh Nương còn có thể nói đạo lý rõ ràng. Văn Anh Nương thực dứt khoát. Nàng đem đáng giá đồ vật toàn dọn đi rồi. Đem nhà kho cũng dọn không? Sau đó liền ném xuống mấy trương giấy vay nợ. Nói. Cho ngươi Liêu gia tu tòa nhà tiền. Mấy năm nay cho các ngươi hoa tiền. Ta cũng không cùng các ngươi muốn. Từ nay về sau. Chúng ta lại vô liên quan. Liêu phụ Liêu mẫu đều lòng tràn đầy bất bình. Nhưng Văn Anh Nương dọn đồ vật thời điểm. Đều là có thể lấy ra chứng cứ tới. Ác phụ. Ác phụ. Liêu phụ chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt Văn Anh Nương. Hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể tìm được so với hắn nhi tử càng tốt nam nhân. Nàng hiện tại như vậy hành vi. Khẳng định là vì buộc bọn họ thu hồi hưu thư. Bọn họ nhất định không thể như nàng nguyện. Văn Anh Nương cũng không biết nói tới rồi lúc này. Liêu gia người thế nhưng còn sẽ nghĩ như vậy. Nàng đem Liêu gia đồ vật tất cả đều đưa đến chính mình ở Hòa Hưng phủ một cái trong nhà. Lại tìm chính mình thuộc hạ tiểu nhị còn có tiêu cục kim chấn người qua bên kia nhìn. Đến nỗi chính nàng, Văn Anh Nương nhìn về phía vẫn luôn tận trung cương vị công tác bảo hộ nàng. Nhưng lúc này có điểm thất thần Triệu Kim Ca. Nhà ngươi tòa nhà rất lớn. Hẳn là có bỏ trống sân đi. Có thể hay không làm ta ở nhờ một đêm. Nàng kia tòa nhà không thu thập hảo. Dọn đi đồ vật lúc sau càng là lộn xộn. Hạ nhân cũng không đủ dùng. Tạm thời vô pháp trụ người. Còn không bằng liền đi trước Triệu Kim Ca nơi đó ở nhờ một chút. Triệu gia là có bỏ trống sân. Toàn bộ đều không. Còn ở bọn họ vào ở trước thu thập sạch sẽ. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Đồng ý, lại nói. Chúng ta đây mau trở về. Ngươi thực sốt ruột. Văn Anh Nương hỏi. Triệu Kim Ca gật gật đầu. Ngươi vội vã về nhà làm cái gì? Văn Anh Nương lại hỏi. Đột nhiên hợp ly lúc sau. Nàng mới đầu tâm tình rất kém cỏi. Nhưng lúc này tâm tình nhưng thật ra hảo đi lên. Còn đặc biệt muốn tìm người ta nói chuyện. Triệu Kim Ca vội vã trở về. Đương nhiên là tưởng chấn tưởng hài tử. Chỉ là như vậy cùng Văn Anh Nương lời nói. Quả thực chính là ở chọc Văn Anh Nương vết sẹo. Ta đói bụng. Văn Anh Nương sửng sốt. Theo sau nói. Ta cũng đói bụng. Ta nương hẳn là làm người làm ăn ngon. Chúng ta mau trở về. Triệu Kim Ca nói. Nghe Triệu Kim Ca ý tứ. Là làm chính mình cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Văn Anh Nương há miệng thở dốc. Đột nhiên có chút mong đợi. Triệu gia cùng Liêu gia tuy không dựa gần. Lại cũng ly đến không xa. Trên thực tế. Này Hòa Hưng phủ nhà giàu nhân gia. Trừ bỏ ở tại ngoài thành. Mặt khác ly đến độ không xa. Mang theo Văn Anh Nương cùng Văn Anh Nương bên người hạ nhân vào Triệu gia hướng trong đi. Triệu Kim Ca liền thấy được Tưởng Chấn cùng Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu lại quá mấy ngày. Liền phải mãn một tuổi. Hiện tại đã có thể đứng. Chính là nàng như thế nào cũng không chịu đi. Mà lúc này, Tưởng Chấn làm nàng đứng. Chính mình liền ngồi xổm nàng 2-3 bước xa địa phương hống nàng. Minh Châu, đến cha nơi này tới. Mau tới đây, cha nơi này có thứ tốt. Minh Châu, Triệu Minh Châu không dao động. Nhấp kín miệng túc mà nhìn hắn. Chính là không đi. Nghe được Triệu Kim Ca tiến vào động tĩnh. Nhìn đến Triệu Kim Ca lúc sau. Còn vội không ngừng mà hướng tới Triệu Kim Ca vươn tay. Đôi mắt chớp chớp đều phải khóc. Thực hiển nhiên, nàng đây là bị buộc đi đường ủy khuất. Triệu Kim Ca lập tức có chút đau lòng. Lại không dám tùy tiện đi ôm. Mà là nhìn về phía Tưởng Chấn. Có thể ôm sao? Tưởng Chấn nói. Hắn quản giáo hài tử thời điểm. Người khác không thể nhúng tay. Ta tới. Tưởng Chấn một phen bế lên Triệu Minh Châu. Sau đó đối với Triệu Kim Ca nói. Ngươi mau đi ăn cơm đi. Hắn cùng Triệu Kim Ca nói lời nói lúc sau. Lại nhìn về phía Văn Anh Nương. Liêu, Văn Tiểu Thư, ngươi cũng cùng đi ăn chút. Người đều tới, tổng vẫn là muốn tiếp đón một chút. Hảo, Văn Anh Nương nói. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Tưởng Chấn trong lòng ngực cái kia vẫn luôn hướng tới Triệu Kim Ca duỗi tay. Muốn làm Triệu Kim Ca ôm hài tử liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy nàng bị lừa. Nàng trước kia cho rằng Triệu Kim Ca cùng nàng giống nhau. Không thể không khởi động một cái ra. Còn không có hài tử. Kết quả đâu? Triệu Kim Ca rõ ràng có hài tử. Bất quá, vừa mới hợp ly. Văn Anh Nương lúc này đầy người mỏi mệt. Cũng không rảnh tưởng quá nhiều. Văn Anh Nương sự tình. Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý đã nghe nói. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở Hà Tây thôn. Ở nông thôn địa phương cưới vợ rất khó. Cơ bản sẽ không có người cưới hai cái. Nghe nói Văn Anh Nương tao ngộ lúc sau. Tự nhiên cũng liền đối nàng thực đồng tình. Chiêu đãi nàng thời điểm. Cũng liền phi thường nhiệt tình. Triệu gia đồ ăn thực bình thường. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị người như vậy. Vẫn là trước kia Văn Anh Nương tuyệt không sẽ tiếp xúc. Nhưng nàng ngoài ý muốn thích ứng không tồi. Nàng hợp ly. Đó là tâm phúc hạ nhân. Xem nàng ánh mắt đều quái quái. Gia nhân này thái độ nhưng thật ra thực bình thường. Văn Anh Nương đơn giản ăn chút gì. Liền đi nghỉ ngơi đi. Tưởng Chấn cũng cuối cùng có thể đem Triệu Kim Ca mang về phòng. Đều đã xảy ra sự tình gì. Đem Triệu Minh Châu đặt ở mép giường. Làm nàng đỡ giường chậm rãi đi đường. Tưởng Trấn hỏi, Triệu Kim Ca thực mau, liền đem chính mình gặp được sự tình một năm một mười mà nói ra. Còn nói, Văn tiểu thư là cái rất lợi hại người, là rất lợi hại. Tưởng Trấn gật gật đầu, nếu là ở hiện đại, phòng trừng nàng có thể hỗn thành nữ cường nhân. Đáng tiếc sinh ở cổ đại. Bất quá, ngươi như thế nào có thể như vậy khen người khác? Ngươi còn nói đều không nói một tiếng, liền đem người mang về nhà tới. Tưởng Trấn nói chuyện thời điểm, mang theo uy hát yêu ta ép. Nhưng Triệu Kim Ca hoàn toàn sợ không đứng dậy. Sau đó đâu, hắn tổng cảm thấy, Tưởng Trấn lại muốn đề một ít kỳ quái yêu cầu. Chờ hạ ngươi đến trên bàn đi. Tưởng Trấn nói, Triệu Kim Ca choáng váng. Trên bàn, kia cái bàn rất xinh đẹp. Ngươi nằm trên đó nhất định càng xinh đẹp. Tưởng Trấn nói, Triệu Minh Châu tiểu giường đặt ở bọn họ mép giường. Này nguyên bản không có gì. Nhưng mà, hôm trước buổi tối hắn cùng Triệu Kim Ca trong ổ chăn thân thiết hảo mở to mắt. Thế nhưng nhìn đến Triệu Minh Châu không biết khi nào tỉnh. Sau đó đỡ tiểu giường mép giường đứng lên. Thế nhưng chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Tuy rằng tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ ngày đó vẫn là đắp chăn. Nhưng Tưởng Trấn vẫn như cũ cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ. Cho nên, không bằng đổi cái nơi sân. Tỉ như bọn họ ngủ nhà ở bên ngoài kia gian phòng liền rất không tồi. Nơi đó có cái bàn. Bên cạnh trong xương phòng, còn có cấp hạ nhân ngủ giường. Bọn họ có thể từng bước địa phương đổi ngủ. Nếu là cái bàn sụp làm sao bây giờ? Triệu Kim Ca có chút bất đắc dĩ. Cái kia cái bàn rất tiểu nhân. Ta sẽ ôm ngươi không cho ngươi quăng ngã. Triệu Kim Ca rốt cuộc vẫn là đồng ý, cái bàn không hư. Hắn cảm giác còn khá tốt. Hắn cảm giác khá tốt. Văn Anh Nương cũng ngoài ý muốn cảm thấy thực nhẹ nhàng. Thậm chí thực mau ngủ rồi. Nhưng Liêu gia người, hôm nay cái buổi tối lại chú định ngủ không được. Ở Văn Anh Nương đi rồi lúc sau, bọn họ mới phát hiện, bọn họ ra, thế nhưng đều không. Liêu Thanh Hòa cùng cha mẹ hắn đều nôn nóng cực kỳ. Mà có người, so với bọn hắn càng nôn nóng. Lục Loan đi theo Liêu Thanh Hòa, là muốn quá ngày lành. Kết quả, Liêu gia thế nhưng bị dọn không. Liêu gia hạ nhân cũng cùng Lục Loan giống nhau. Có chút chịu không nổi tình huống hiện tại. Này, Liêu gia tiền, thế nhưng đều là Văn Anh Nương. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ phía trước khẳng định sẽ không che chở Lục Loan. Mà hiện tại, Liêu gia hẳn là không cần phải nhiều như vậy hạ nhân đi. Bọn họ sau này lại phải làm sao bây giờ? Cách chương.